Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 751, ngọn lửa thần thánh. Sacred Asgard, ta còn không hỏi ngươi đâu. Masado nghi ngờ nói, ngươi Rainbow Wing, vì sao lại biến thành dạng này? À, ngươi nói cái này. Lục Dã lung lay trong tay Rainbow Wing, nói, khả năng tương đối theo ta đi. Đánh không khác biệt đối chiến thời điểm, không chừng còn có thể móc ra Rainbow Wing, hô to thiểm quang thuật, đến đâm mù địch nhân, hoặc là phát động Rainbow Wing lông quét, phá hư đối phương sân bãi trên hết thảy ma pháp cạm bẫy. Lầm, đây chính là Rainbow Wing, 100 chồng phương pháp sử dụng. Rainbow Wing, có aura chi lực, tất cả đều dễ nói chuyện. Masado, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta nhớ ra rồi. Đây là lúc trước Ho-o đại nhân bị Portland Vương phản bội, bị hao đi cây kia lông vũ. Mặc dù là Ho-o đại nhân bản nguyên lực lượng, nhưng bản thân liền là một cái lão nội ứng. Masado lại nhìn mắt cầm trong tay Rainbow Wing Lục Dã, âm thầm gật đầu, khó trách sẽ cùng hắn như thế giống nhau. Lục lão sư Rainbow Wing, đến từ Portland Vương di tích, liền là bị Ho-o giáng tội cho nên hủy diệt cái kia vương quốc. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng bị giáng tội nguyên nhân, liền là quốc vương rút Ho-o một cọng lông. As cũng có được một cây Rainbow Wing, kia là tại mắt thấy Ho-o sau nhặt được. Blue cũng có một căn Rainbow Wing, kia là Prise cưỡng ép từ Ho-o trên thân hao xuống tới, lại bị Blue trộm đi. Hói đầu, dụng lông, thợ quay phim, lấp lóe Pharaoh, đây là lục lão sư đối Ho-o trực quan ấn tượng. Sai lầm, sai lầm, Lục Dã mặc niệm hai câu. Đợi chút nữa còn muốn tìm Ho-o House Sacred Ash đâu. Cũng không thể để nó nghe thấy tâm linh cảm ứng. Tại Masado dẫn đầu dưới, Lục Dã xuyên qua nồng vụ, đi vào giữa sườn núi. Bằng hữu, ăn đường không? Lục Dã xóc xóc trong tay kim sắc khối lập phương. Không ăn, Masado khó chịu nói. Gasly, tương đương, Jenga đưa cho Masado một bình băng coca. Mặc dù đã nhập thu, nhưng cũng vui vẫn là đến ướp lạnh mới tốt hát. Ngô, chấm ngoặc kép, Masado lúc này cũng không có cự tuyệt. Lễ phép duỗi ra hai tay. Tiếp nhận, Lục Dã đem kim sắc khối lập phương thăm dò về bảo nhưng khối lập phương hộp. Đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến Darkrai thanh âm sâu kín. Hắn không ăn, ta ăn. Lục Dã, chú ý bảo trì ngươi cao lạnh hình tượng A Uy. Đi vào đỉnh núi, ở xa một tảng đá xanh lớn như to lớn phỉ thúy. Ánh nắng từ nặng mây xuyên thấu mà xuống, rơi ở trên tảng đá, chiếu rọi hoa văn, tinh nhuận như ngọc, chậm rãi đi qua đi. Masado ngón tay phía trước, Ho-o đại nhân sẽ nhìn thấy nội tâm của ngươi. Lục lão sư sắc mặt chỉ một thoáng có chút vi diệu. Ngươi chẳng lẽ đang sợ? Masado kinh ngạc. À, ta Lục mỗ người rất thẳng thắn. Nói thế nào sợ hãi Jenga mở đường? Darkrai ngẩng đầu nhìn một chút mây đen, lại nhìn mắt Lục Dã bóng lưng. Thật lo lắng hắn sẽ bị Ho-o rơi xuống một đạo hàng lôi a. Lục lão sư cùng bồng bềnh Jenga sóng vai tiến về to lớn đá xanh, đạp vào con đường một sát na kia. Lục Dã con ngươi co vào. Dưới chân đá xanh như hô hấp đồng dạng, tách ra phát sáng mạch lạc. Trước mắt vậy mà xuất hiện đèn kéo quân. Chuyện cũ từng màn bay qua, giống như là quay phim sư tại quan sát thu hình lại. Giả thiết cây cân hai đầu phân biệt đại biểu thiện và ác. Ác kia đoạn không ngừng hạ xuống. Hình tượng như sau, thu nhỏ, thu nhỏ, Chan Si sử dụng thu nhỏ. Vung lăng, độc lăng, thổi bay. Một mạch mà thành, thổi khắc nhập mỗ, trick room, ảo thuật không gian, Ellie Street, trao đổi sân bãi, đánh không đến, có tức hay không, đây không phải cầy đồ bảo sao. Âm hiểm mặt, Lục Dã thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, mẹ nó, ta nhìn đều muốn đánh người, đây cũng quá ô uế. Nhưng thiện phía kia, nhưng lại tăng thêm nặng nề quả cân, Mega Rayquaza, Dragon Ascent, Blastoise, đầy uy lực, Hydro Cannon, lý tưởng của ta là cùng Cynthia kết hôn. Arcus, ta là tới bàn điều kiện. Lục Dã chính thưởng thức mình cùng thần thú đối chiến tên chàng diện. Thỉnh thoảng gật đầu, đèn kéo quân lại đột nhiên hắc màn hình. Tình huống như thế nào? Lục Dã một mặt mờ mịt, lập tức liền muốn đánh Arcus. Tiến nhanh a, tầng mây bên trong hô ô. Thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Không có xem tiếp đi cần thiết. Ta lo lắng thấy được hắc lịch sử. Arcus tìm ta phiền phức. Vị này Rainbow dũng giả. Có một phong cách riêng. Rõ ràng tâm so mặt còn muốn hắc. Lại có được màu đỏ dũng khí cùng tín niệm. Hô ô trang nghiêm hai mắt. Nhìn chăm chú hướng Masado. Masado buông buông tay. Biểu thị không liên quan chuyện ta. Là Rainbow Wing trước thừa nhận nó. Rainbow Wing. Mide Sam Ho-o nhìn chăm chú căn này có chút quen mắt Rainbow Wing. Nhớ lại bị Portland Vương phản bội kinh lịch. Cái mông còn có chút đau nhức. Không khỏi tê, ngụm khí lạnh. Liền là tiểu tử ngươi. Đem Arcus sứ giả, đưa đến chỗ này tới. Rainbow Wing ẩn ẩn lóe ánh sáng. Loại thời điểm này, chỉ cần tỏa sáng là được rồi. Lục Dã thân ở không có vật gì hắc ám. Phía trước đột nhiên truyền đến sáng ngời. Ánh sáng không ngừng mở rộng, sáng chói hồng quang đem mình bao khỏa, gương mặt truyền đến đặc dính xúc giác, mở mắt xem xét, Jenga chính cầm lưỡi dài đầu hút trượt chính mình, Gasly tương đương. Lục Dã sờ lên Jenga đầu, không nhìn tê liệt trạng thái, dương mắt hướng về phía trước phỉ thúy đá xanh, hồng quang vẩy xuống, hô ô quanh thân hiện ra ánh sáng thánh khiết choáng, kim sắc màu đầu. Lồng vũ dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng bảy màu. Trong truyền thuyết Pokemon, có phục sinh người mất thần kỳ lực lượng. Ho-o yên tĩnh dừng rơi vào phỉ thúy trên tảng đá. Quang tới ôn hòa ánh mắt, nhưng lại có một tia hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy nhân tính nhiều mặt tính. Trốn tránh khó khăn nhưng lại tại tai nạn trước xả thân mà ra. Hắn cũng không phải là một vị ưu tú, Rainbow dũng giả. Nhưng hắn nhất định là một vị ưu tú nhà huấn luyện. Nhân loại, Ho-o ôn hòa thiên trung tính tâm linh cảm ứng vang lên. Quá khứ của ngươi, ầm ầm sóng dậy, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Phía sau lưng của ta, thủng trăm ngàn lỗ, bởi vì ta là Arcus sứ giả. Khi tất yếu không thể khoanh tay đứng nhìn, Lục Dã nói, Ho-o lại cười nói, ngươi đồng dạng là thế giới thụ thừa nhận Aura dũng giả. Cái này tại ta nhận biết bên trong, vẫn là vị thứ nhất. Lục Dã hơi sững sờ. As không phải cũng là. A, As không phải Arcus sứ giả, là lôi điện ma thú sứ giả. Người đã thông qua Rainbow thí luyện, lại là trong nhân loại tập dũng khí cùng trí tuệ vào một thân quán quân. Ho-o hỏi, như vậy, người muốn từ ta chỗ này, thu hoạch được cái gì? Lục Dã cùng Ho-o ý vị thâm trường ánh mắt đối mặt. Trên thực tế, Ho-o nhiều lần lọt vào nhân loại phản bội. Đối với nhân loại cực độ khuyết thiếu tín nhiệm, Bell Tower, Portland Vương quốc, đều là bởi vì Ho-o hạ xuống trừng phạt mà bị hủy diệt. Từ Bell Tower sự kiện sau mấy trăm năm ở giữa, chỉ có một vị nhân loại đạt được Ho-o yêu ái. Đó chính là As, Lục Dã Rainbow Wing. Cũng không phải là Ho-o chủ động cho. Để Lục Dã tham gia Rainbow thí luyện cũng không phải Ho-o bản ý. Nhưng ván đã đóng thuyền. Hắn không chỉ có cứu vớt sông băng, mà lại trở thành Đông Hoàng quán quân. Không thể không thừa nhận. Đây là một vị rất không giống dũng giả, Rainbow dũng giả. Ho-o cũng đem thực hiện lời hứa của mình. Tận khả năng ra thưởng với hắn. Lục Dã chậm rãi giơ lên khóe miệng. Lộ ra răng trắng như tuyết, nụ cười ánh nắng, bên cạnh Jenga cũng mở ra khóe miệng, giơ lên một cái âm trầm nụ cười. Chẳng biết tại sao, Ho-o lại không tự chủ được dùng mình. Nếu có thể, ta muốn Sacred As, xin nhờ, Lục Dã cười nói, Gasly tương đương, Jenga đi theo hát đệm, cười hắc hắc, một phần không chê ít, hai phần chê ít tương đương kiệt. Sacred As là dùng sinh mệnh chi hỏa đốt cháy lông vũ lưu lại cho tàn. Ẩn chứa Ho-o bản nguyên phục sinh lực lượng. Cho dù đối Ho-o mà nói cũng cực kỳ chân quý. Hắn trước đây hai phần Sacred As, phân biệt để mà phục sinh ba thánh thú cùng As. Mà bây giờ, Lục Dã vừa lên đến liền yêu cầu Sacred As. Hô ô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân loại, thật to gan. Nhưng một lần nhớ tới nhìn trộm gặp những cái kia tràng diện. Hô ô lực lượng lại yếu ớt xuống dưới. Ngay cả Arcus đều đáp ứng điều kiện của hắn. Sacred As cũng không phải là không thể thương lượng nha. Masado nhìn về phía mặt lộ vẻ suy nghĩ Hô ô. Lớn thụ rung động. Hô ô đại nhân. Vậy mà thật đang tự hỏi ra hỏa này đề án. Nguyên lai tưởng rằng Lục Dã vô lễ sẽ chọc cho giận Hô ô. Masado còn muốn đem hắn từ ngọn lửa thần thánh bên trong cứu được. Xem như hoàn lại ân tình. Hiện tại xem xét. Masado chữ thở một hơi. Ho-o nhắm hai mắt, lấy dự báo tương lai, phỏng đoán cho Sacred As bởi vì cùng quả. Nhưng Lục Dã trên thân, quấn quanh lấy Arcus Super Power, siêu việt thời gian cùng không gian, khiến cho Ho-o khó mà quyết đoán. Nửa ngày, Ho-o quyết định không đi dẫm vào những cái kia thần minh vết xe đổ. Ta, nguyện ý cho ngươi Sacred As. Ho-o vỗ hai cánh, tung xuống óng ánh quang huy. Ánh mắt sắc bén, đồng thời, đem ngọn lửa thần thánh ban cho ngươi. Rainbow dũng giả, Lục Dã thần sắc kinh ngạc. Hô ô lúc nào hào phóng như vậy rồi? Đương nhiên, là có điều kiện. Hô ô đáy mắt bộc lộ một tia ngạo mạn. Ban cho ngọn lửa thần thánh con kia tinh linh. Nhất định phải có thể chịu đựng lấy cỗ này hỏa diễm lực lượng. Có được không sợ dũng khí cùng nhiệt tình nội tâm? Mới có thể không bị ngọn lửa thần thánh thôn phệ. Nếu như nó không thể thừa nhận ngọn lửa thần thánh thiêu đốt. Ho-o lạnh lùng nói. Ta sẽ dùng Sacred As đưa nó phục sinh. Đồng thời xin rời đi. Rainbow dũng giả. Lục Dã trầm ngâm một lát. Có hai loại kết quả. Loại thứ nhất. Sacred As bị tiêu hao. Không công mà lui. Loại thứ hai. Tinh linh tiếp nhận cũng nắm giữ ngọn lửa thần thánh. Lục Dã cầm Sacred As rời đi. Pokeball lay động. Lũ tiểu gia hỏa đều tự nguyện xin đi giết giặc. Ý đồ khiêu chiến ngọn lửa thần thánh. Gastly, Jenga ma quyền sát trưởng. Nhìn ta đem nó ném đến đảo ngược thế giới bên trong đi. Bố y, thăng huyền mãnh. Sylveon lộ ra răng mèo. Ta dùng yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, đem nó bắn ngược trở về. Zat. Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Bớt giận, đại tỷ đầu xin bớt giận. Lục Dã hít sâu một hơi. Phi thường mê người điều kiện. Mình như thế nào đi nữa cũng sẽ không lỗ. Thậm chí có hy vọng cầm tới chân quý nhất đạo cụ một trong Sacred As. Nhưng là, coi như Masado cùng Ho-o. Đều coi là Lục lão sư phải đáp ứng lúc. Ta cự tuyệt, Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Ta Lục mỗ người. Sẽ không vì mình, để Pokemon vì ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Gió nhẹ quét mà đến, lướt qua hắc kim sắc quán quân áo choàng. Masado nhìn chăm chú phía trước bóng lưng, ánh mắt dao động, Ho-o ánh mắt bên trong lướt qua một tia kinh ngạc. Cái trước nói như vậy nhà huấn luyện, vì thủ hộ Pikachu, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vậy ngươi Pokemon đâu? Ho-o bình tĩnh hỏi. Phải chăng có triển vọng nhà huấn luyện, hy sinh quyết tâm của mình, mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado nhẹ nhàng thấp giọng hô, khuôn mặt nhỏ xa xút, nhanh đừng nói nữa, Ho-o đại nhân, Lục Dã ngẩng đầu, đối mặt không thể nhìn thẳng Ho-o, bình tĩnh nói, ta phải đi, Ho-o lâm vào trầm mặc, cái này khiến ta nhớ lại vị kia nhân loại thiếu niên, hắn cùng Pikachu. Tương hỗ làm một thể, hy sinh vô vị, cho dù là đối Ho-o tới nói. Bỏ qua Lục Dã vị này, Rainbow dũng giả, vẫn như cũ cực kỳ đáng tiếc. Lục Dã quay người, chậm rãi từ trước đến nay lúc đường đi đi. Ba cái trên vách đá lại nhiều hơn ba cái bóng đen. Bọn hắn im ắng nhìn chăm chú Lục Dã. Lông tóc phiêu giật, Ho-o vệ đội, Intei, Raiko, Suicune, đây là ý gì? Lục Dã cau mày nói. Lục Dã, ta đối lời nói. Biểu thị tiếc nuối. Ho-o lại thấp nó cao ngạo kim quan. Lấy bình đẳng ngữ khí. Chậm rãi nói. Ngươi có được trở thành Rainbow Dũng Giả, kiên định phẩm cách cùng tín niệm. Ngay trước Lục Dã trước mặt, Ho-Oh một cây thất thải lông vũ chậm rãi bay lên. Tại Ho-Oh nhìn chăm chú bắt đầu đốt cháy. Sacred Ash đón gió bay lả tả, nổi lên một trận gió bấc. Gió bấc đem Sacred Ash tụ thành một đống, rơi vào một mảnh rộng lượng lá cây. Bắc Phong chi thần, Sui Kun lấp lóe đến Lục Dã trước người, đem gói kỹ lưỡng lá cây, dùng dây lụa đưa tới. Lục Dã hơi sững sờ, theo bản năng tiếp nhận Sacred Ash. Sui Kun cao lạnh liếc mắt Lục Dã, quay người cất bước. Lục Dã nhếch miệng, Sui Kun ngươi đừng phách lối. Tiếp qua mấy năm ngươi liền mất hết thể diện. Ho-Oh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ta lấy Ho-Oh chi danh phát thệ, ngọn lửa thần thánh sẽ không tổn thương ngươi Pokemon. Đồng thời, ta sẽ đem Sacred Ash đưa tặng cho ngươi. Lục Dã xoay người, nhìn về phía Ho-Oh, gặp hắn chậm rãi nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi Akainai vừa lúc cần ngọn lửa thần thánh, không sợ dũng khí, nhiệt tình nội tâm. Lục Dã nhớ tới Ho-Oh yêu cầu, cúi đầu nhìn chăm chú hướng Luxury Bo. Luxury Bo bên trong Akainai lộ ra cơ trí nụ cười. Ngao ô, quá tốt rồi, lần này ta cũng có thể dùng chuyên môn chiêu thức. Cũng đúng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cái này đối Akainai tới nói, đồng dạng là cái cơ hội quý giá. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, ném ra Luxury Bo, nói, xin nhờ, Akainai, Ngao ô. Một khi đăng tràng, Akainai ngẩng đầu ô gọi, phiêu giật lông bờm đón gió cướp động, lóe ra hỏa diễm quang huy. In tây ánh mắt bên trong nổi lên một tia hồi ức, một năm trước thấy qua tiểu lão đệ, đã trưởng thành đến loại trình độ này à. Ho-Oh ánh mắt lợi hại ẩn ẩn lấp lóe. Trên một vị dẫn đầu Akainai đến đây gặp ta Đông Hoàng nhà huấn luyện. Đã là mấy trăm năm trước đi. Khi đó Akainai, lông tóc càng dài, thậm chí có nham thạch thuộc tính. Hiu, Ho-Oh lấp lóe thất thải hai cánh. Trong gió bốc cháy lên một đám thánh khiết bạch sắc hỏa diễm. Hướng Akainai bay múa mà tới. Trong chốc lát, Akainai lông bờm giấy lên ngọn lửa màu trắng. Uy vũ gào thét, Ngao ô. Lục Dã dùng aura kiểm trắc, xác định Akainai trạng thái tốt đẹp, yên lòng, nói trở lại, ngọn lửa thần thánh lại là màu trắng, giao thoa chi hỏa lại là màu lam. Lục Dã vuốt ve cái cằm, cỗ này thôn phệ dị hỏa ký ức ảo giác là chuyện gì xảy ra? Ngọn lửa thần thánh phun trào, tầng mây bên trong ánh nắng vung hướng Akainai, nắng sớm tiếp tục khôi phục nó thể lực, trong thời gian ngắn. Akainai đình chỉ bất động, đẳng cấp đang không ngừng kéo lên. Mắt thấy muốn bước về phía quán quân đỉnh phong, Lục Dã thần sắc kinh ngạc. Cái này ngọn lửa thần thánh, so kỳ dị bánh kẹo còn có tác dụng. Ho-Oh toát ra một tia vui mừng thần sắc. Ta có một cỗ dự cảm. Tiếp qua không lâu, tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trận kia dị thứ nguyên hạo kiếp. Ta không cách nào nhúng tay. Nhưng ngươi là Arcus sứ giả. Thế giới thụ aura dũng giả, Rainbow dũng giả, đối mặt truyền thuyết Pokemon, có được ưu tú lý lịch, phong phú xử lý kinh nghiệm, mà cái này, ngọn lửa thần thánh cùng Sacred Ash, cũng là ta chỉ có thể cho ngươi trợ giúp. Ho-Oh ôn hòa nhìn chăm chú Lục Dã, đối mặt trận kia sắp xảy ra dị thứ nguyên tai nạn còn không thể buông lỏng cảnh giác a. Nhà huấn luyện Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.